Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sao có thể không bằng lòng, tự nhiên là ngàn vạn lần bằng lòng. Mọi thứ cứ như mơ vậy, đến cuối năm, ta liền sẽ gả vào nhà họ Ôn. Mẹ dẫn ta vào ở trong căn viện mới mua ở kinh thành, chàng là một quan viên cần lên triều, ngày thường luôn bận rộn. Chỉ ngày nghỉ mới đến, ta đem tấm ngọc bài đã khắc tặng chàng cẩn trọng đeo vào thắt lưng. Ta dẫn chàng xem các loại đồ chơi mà ta thích, chàng từng thứ một xem qua. Không ngờ A Lâu lại là một nữ nhi tài hoa như vậy, là ta đã hiểu lầm rồi. Trong mắt chàng mang theo ý cười, chàng hiểu lầm cái gì? Có phải cảm thấy ta chỉ biết ăn uống, biết ăn mới là phúc, Bảo Ngân nhà ta lúc nào cũng treo câu này trên miệng, ta cũng vô cùng đồng tình. Tại sao chàng không nói với ta ngươi là tam lang quân nhà họ Ôn? Sợ dọa nàng chạy mất, sao lại thế? Trong kinh thành nữ nhi nào mà chẳng muốn gả cho chàng? Nếu ta sớm biết, nhất định sẽ dùng hết mọi thủ đoạn cũng phải gả cho chàng mới phải. Ồ, nói xem, nàng muốn dùng thủ đoạn gì? Nói ra chàng cũng không hiểu đâu. Không hiểu thì có thể học mà. Theo vai vế ta nên gọi chàng một tiếng biểu thúc. Ngươi trêu chọc ta như vậy e là không hay đâu. Chàng nghe thấy hai chữ biểu thúc, mặt liền xa sầm. Ta bật cười khúc khích, chàng cũng có chút để ý đến tuổi tác của mình. Chàng thấy ta cười, đưa tay xoa xoa má ta, cho đến khi xoa đỏ ửng mới buông tay. Nói đi, chàng nhìn chúng ta điểm nào? Ta đây dung mạo không đẹp, ra thế thì càng không cần nhắc tới, lại còn nhát gan, không có chủ kiến, lại ích kỷ, trừ việc biết ăn ra thì quả thực chẳng có gì đáng giá cả. Ta nghiêm túc hỏi chàng, hoặc là chưa từng có ai coi ta là thợ hồ mà vẫn có thể tự nhiên nói chuyện với ta chăng? Đừng tự ti, nàng rất tốt. Nam Lâu, nàng rất tốt. Tin tức Ôn Nhượng muốn cưới ta như một cơn gió thổi khắp mọi ngóc ngách kinh thành. Chuyện tầm phào nhà họ Ôn không ai dám nói, chỉ có chuyện của ta lại bị lôi ra nhai đi nhai lại. Mẹ sợ ta nghe thấy đau lòng, nên không dễ dàng cho ta ra ngoài. Ta ở nhà an tâm thêu giá y, người khác nói có ba phần thật, ta không thể phản bác. Ta quả thật có ngàn vạn lý do không xứng với Ôn Nhượng, nhưng ta tâm duyệt chàng thì có thể chống lại ngàn vạn lý do ấy. Người khác muốn nói thì cứ để bọn họ nói đi. Một ngày nọ có người trong cung đến, nói rằng hoàng hậu nương nương ban thưởng một cây ngọc như ý cùng những thứ khác cho ta làm đồ cưới. Mẹ của ta ngàn ân vạn tạ nhận lấy, đêm đến thắp đèn ngắm nhìn, lại rơi lệ. Công công đến hôm nay nói, cây ngọc như ý này là đại phu nhân nhà họ Ôn cầu xin cho con đấy, nàng ấy nhất định là nghe nói tin đồn trong kinh thành, muốn chống lưng cho con. Con nói xem trên đời này sao lại có người có tấm lòng tinh tế đến vậy chứ. Hiểu được nỗi khổ của người khác đã đành rồi, lại còn chu đáo như thế, ai có thể ngờ con ta lại có phúc khí như vậy chứ. Đợi đến khi gả qua đó, con nhất định phải dùng 10 phần chân tâm đối đãi người ta. Nhà họ Ôn không giống những nhà khác, điều xem trọng nhất cũng là tấm chân tâm này. Con có từng nghe nhị phu nhân gọi lão phu nhân lão thái gia là bà mẫu công công không? Đều là gọi là cha nương đấy. Ta dùng khăn tay lau nước mắt cho mẹ. Mẹ, con đều hiểu cả. Hiểu là được rồi. Bây giờ có ban thưởng của hoàng hậu nương nương, lời đồn đại thị phi nhất định sẽ giảm bớt. Người khác trong lòng nghĩ thế nào thì mẹ không biết, nhưng trên mặt nhất định phải kính trọng con ba phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, thực ra con không hề bận tâm. Có một số chuyện vốn là thật, để người khác nói cũng không sao, chỉ cần tam lang không bận tâm, nhà họ Ôn không bận tâm, những thứ còn lại cứ mặc kệ đi. Còn ta nhìn rõ hơn cả mẹ, mẹ về, TV, đỉnh đầu ta tựa vào vai mẹ, lặng lẽ lau đi giọt lệ rịn ra nơi khóe mắt. Một chút thiện ý đối với người khác chỉ là một câu nói, nhưng đối với ta và mẹ mà nói, đó chính là ân đức trời ban. Nhìn ra khó khăn của người khác không khó, nhưng nhìn ra rồi mà còn làm được vừa phải, đúng lúc đúng chỗ, đó mới là điều đáng quý. Mấy ngày sau, Hoài Vương Phủ muốn tổ chức tiệc thưởng hoa. Đây là lần đầu tiên Hoài Vương Phủ tổ chức yến tiệc, lại còn là mời khách tứ phương. Các gia đình có tiếng tăm trong kinh thành đều được mời. Sáng sớm hôm đó Ôn Nhượng đã tự mình đến đón ta và mẹ. Mẹ cười đến tít mắt, nghiêm túc sửa soạn một phen, rồi mới run rẩy ngồi lên xe ngựa. Ta khẽ vén rèm xe, Ôn Nhượng liền cưỡi ngựa đi theo bên ngoài. Thấy ta vén rèm xe lên liền chậm rãi cười nhìn ta. Sao vậy, chàng không có gì dặn dò ta sao? Dặn dò gì, ta ở bên cạnh nàng canh chừng, nàng cứ an tâm là được. Chàng ấy xưa nay không nói lời hư vọng, đã nói rồi, nhất định sẽ giữ lời. Ta liền an tâm, nháy mắt với chàng, rồi buông rèm xe xuống. Tam lang thật sự là rất tốt, mẹ lại thở dài, phải, câu này mẹ đã nói không dưới 100 lần rồi. Chính vì tốt nên mẹ mới nói, sao vậy, con còn không cho mẹ nói nữa sao? Ta không có gì để nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng ý, chẳng phải nói đến mẹ của ta sao? Chúng ta trước tiên đến nhà họ Ôn, lúc đến thì nhị phu nhân đã đến vương phủ giúp đỡ, những người còn lại đều ở nhà chờ ta và mẹ. Cách chương.